thân thể nhanh chóng bay xa, rời khỏi núi máu thịt, rời khỏi hoàng cung, hóa thành một đạo cầu vồng ở trên trời, sau lưng xuất hiện chiếc cánh, triển khai tốc độ đến cực hạn. Đề phòng ngoài ý muốn lại nổi lên, Hứa Thanh cũng không đặt Tử Nguyệt trở về thiên cung thứ tư, mà toàn lực tản ra khói độc che lấp tín hiệu, thỉnh phản lại nhìn lên bầu trời. Hắn lo lắng Hồng Nguyệt phủ xuống, cũng lo lắng Cổ Linh Hoàng lần nữa. Mở mắt ra, dưới hai sự băn khoăn, Hứa Thanh chỉ có thể toàn diện bộc phát tốc độ, nhanh chóng bay theo con đường lúc đến. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, toàn bộ hành trình trở về, Hứa Thanh không hề gặp phải bất luận ác hồn nào ngăn trở, cho đến khi trở lại địa phương hạ xuống, có lẽ là do ký hiệu truyền tín hiệu đã bị che lấp, cũng có lẽ là bản thân Cổ Linh Hoàng cố gắng, Tử Nguyệt trên bầu trời dĩ nhiên ảm đạm hơn nhiều. Chấm đỏ cũng biến thành mơ hồ. Hứa Thanh không dám dừng lại, xông lên trên không. Theo mặt đất càng lúc càng thu nhỏ, một cổ lực hút từ dưới mặt đất truyền đến, cuối cùng, dưới sự nỗ lực của Hứa Thanh, ngay một khắc hắn hoàn toàn lao ra, hắn liền nhanh chóng thu hồi Tử Nguyệt vào trong thiên cung, dùng độc cấm toàn lực che lấp. Sau một lát hải hùng khiếp vía, xác định không có gì đáng ngại, thân thể của hắn nhoáng một cái xuất hiện ở bên trong linh uyên, gắt gao bám vào vách đá một bên, khiến cho thân hình cố định lại, không bị phía dưới hút xuống. Vách đá lạnh như băng tản ra từng trận hàn ý, xâm nhập toàn thân của hắn. Hứa Thanh vừa vận hành thủy tinh màu tím khôi phục thương thế, vừa leo lên phía trên. Thời điểm lao xuống rất thuận lợi, nhưng thời điểm đi lên, lực hút truyền ra từ linh uyên bên dưới cực lớn, Hứa Thanh lại có thương thế bên người, giờ phút này lại không dám lấy Tử Nguyệt chống cự, vì vậy bám sát vách đá leo lên. Tự nhiên an toàn hơn nhiều so với phi hành. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Hứa Thanh thi thoảng dừng lại nghỉ ngơi, sau ba canh giờ, rốt cuộc hắn thấy được tế đàn phía trên, cũng nhìn thấy lão đầu Đường Bản Tuyền khoanh chân ngồi ở chỗ kia, sắc mặt của lão đang rất âu sầu, không ngừng bấm niệm pháp quyết, ý đồ lần nữa mở ra một đạo khe hở. Hứa Thanh không có chú ý quá nhiều, quay đầu nhìn về phía thạch động trên vách đá, cho đến khi nhìn thấy được thiếu nữ áo trắng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này sắc mặt của Linh Nhi đã không còn không có chút máu nữa. Nàng đã có hô hấp, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, rõ ràng đã khôi phục sinh cơ. Chỉ là thời gian linh hồn ly thể quá lâu, cho nên bây giờ vẫn còn đang ở bên trong vẫn dưỡng, thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh, bốn phía có pháp thuật đến từ lão đầu Đường Bản Tuyền thủ hộ cho nàng. Ngay khi Hứa Thanh nhìn Linh Nhi, lão đầu lần lượt thi pháp thất bại trên tế đàn cũng bỗng nhiên sững sờ, chợt cúi đầu nhìn xuống linh uyên phía dưới. Sau khi chú ý thấy Hứa Thanh đang bám trên vách đá leo lên từng chút, ánh mắt của lão trợn to, La Thất Thanh. Ngươi thế mà tự mình trở về. Ánh mắt lão đầu Đường Bản Tuyền giống như nhìn thấy quỷ vậy, thật sự là. Mấy ngày nay lão đã nhiều lần thi pháp, thậm chí còn mời cả một linh tộc tới để lần nữa mở ra khe hở, nhưng mỗi lần đều thất bại. Mà trong lòng của lão cũng hiểu rõ, coi như thật sự thành công, sợ là cũng không cách nào cứu Hứa Thanh trở về rồi, dẫu sao tình huống lúc đó là cổ Linh Hoàng mở mắt ra. Cho nên nội tâm của lão rất là âu sầu, một phương diện lão cảm thấy Hứa Thanh là vì cứu Linh Nhi mà hy sinh, đáy lòng có chút phức tạp, một phương diện khác là lo lắng sau khi Linh Nhi tỉnh dậy, biết được những tin này sẽ không chịu nổi. Nhưng hôm nay, trong khi khuôn mặt của lão đang vô vàng âu sầu, thế mà lại nhìn thấy Hứa Thanh tự mình bò về. Đó là Cổ Linh Hoàng đấy. Lão đầu Đường Bản Tuyền thì thào, cả người cũng trở nên ngây ngốc. Cho đến khi Hứa Thanh nhảy lên, đặt chân xuống tế đàn xuất hiện ở trước mặt của lão, lúc này lão đầu Đường Bản Tuyền mới hít vào một hơi, vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh không kịp thở mà phất tay. Đưa tinh thạch vận khí màu xanh hắn cầm được từ Cổ Linh Hoàng ra. Cái này là cho Linh Nhi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1036, gió giật trước bão giông, 2. Lão đầu Đường Bản Tuyền giơ tay tiếp nhận theo bản năng, hơi mờ mịt nhìn